Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 323, 323, chỉ có cô mới làm tôi ghê tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ là tai nạn, do tôi không cẩn thận. Chẳng lẽ những người mẫu đã từng ngã trên sàn diễn là vì họ muốn báo thù sao? Thẩm Ngân Tinh cong môi. Cô chỉ biết lấy cớ. Ngoài ý muốn, này thôi sao? Đôi mắt Thẩm Tư Duệ đỏ hoe, nhìn Thẩm Ngân Tinh với vẻ mặt đau lòng và ấm ức. Chị, sao chị phải nhất định phải ác ý để suy xét người khác như vậy chứ? Thẩm Ngân Tinh lạnh lùng cười, nụ cười như một thanh đao bọc lấy lớp băng sắc lạnh. Đừng tạt nước bẩn vào người tôi. Không có ai, chỉ có cô, cũng chỉ có cô giả vờ làm tôi ghê tởm. Lời nói của Thẩm Ngân Tinh thẳng thắn không giấu giếm, giọng điệu lạnh lùng lời lẽ mạnh mẽ, làm cho mọi người cảm thấy cô đang nói sự thật. Trời ơi, rốt cuộc Thẩm Tư Duệ đã làm gì mới có thể khiến người ta chán ghét cô ta đến vậy? Trước đây mỗi lần người chịu ấm ức đều là cô ta, tôi còn đồng cảm với cô ta, nhưng bây giờ tôi cảm thấy người đáng thương cũng phải có chỗ đáng hận, không phải ai cũng vô cớ ghét bỏ người khác như vậy. Thẩm Tư Duệ tức đến suýt nữa ngất đi, tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Rõ ràng trước đó mọi thứ đều nằm trong tầm tay của cô ta mà. Lúc này Bạc Hàn Xuyên cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng nói với Tô Vũ. Đã lựa chọn cứu người này thì cũng đừng vọng tưởng cứu được người khác, người chiếm không được, còn phải tốn sức an ủi người trong ngực, mệt mỏi. Ân Duệ Đức ở bên cạnh nhếch miệng, lòng chiếm hữu này cũng quá mạnh đi. Hai người coi như người xa lạ, còn có thể bá đạo đến trình độ này sao? Có anh ở đây, anh ta định sẵn sẽ không có được. Nhìn thấy sắc mặt Tô Vũ chìm xuống, Bạc Hàn Xuyên ôm Thẩm Ngân Tinh xoay người. Trên thực tế, từ khi Thẩm Ngân Tinh rơi vào vòng tay của anh đã không có ý định buông cô ra. Mặc dù có hơi mạo hiểm, nhưng bây giờ có thể thoải mái ôm Nguyễn Ngọc Ôn Hương của mình trong vòng tay, kết quả vẫn làm anh hài lòng. Tuy nhiên, Thẩm Ngân Tinh lại không được tự nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau thân mật ở nơi công cộng. Anh, Bạc, như thế này có sao không? Hay anh buông em ra đi? Không được, bầu không khí xung quanh rất kỳ lạ. Bạc Hàn Xuyên dừng lại. Anh vừa cứu em một lần, em tạm thời làm bạn gái của anh đi. Ánh mắt Thẩm Ngân Tinh lóe lên. Tạm thời, cái cớ này, khá hay đấy. Ba người Bạc Hàn Xuyên, Thẩm Ngân Tinh, Ân Duệ Đức bước đến phòng nền ký chữ. Ân Duệ Đức cầm cây bút do người dẫn chương trình đưa rồi đưa cho Thẩm Ngân Tinh và Bạc Hàn Xuyên, sau đó tìm một nơi sạch sẽ nhường cho hai người. Mời hai vị. Bạc Hàn Xuyên ra hiệu cho Thẩm Ngân Tinh ký trước, Thẩm Ngân Tinh cũng không từ chối, bàn tay mềm mại đưa lên, chữ ký tuyệt đẹp liền xuất hiện. Sau đó, Bạc Hàn Xuyên bước đến gần cô rồi ký tên anh bên cạnh chữ ký của Thẩm Ngân Tinh. Nét chữ như rồng bay phượng múa, dứt khoát, khí thế lan tràn. Thẩm Ngân Tinh không khỏi nhìn thêm lần nữa, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Sau đó là Ân Duệ Đức, thật bất ngờ, nét chữ của anh ta không phóng khoáng tự nhiên như những người khác, mà là một kiểu chữ đầy khác biệt, rõ ràng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự tán thưởng trong lòng Thẩm Ngân Tinh không quá dài, cô chỉ nhìn thấy anh ấy cầm bút vẽ một hình trái tim giữa chữ ký của cô và Bạc Hàn Xuyên. Sau đó, lại nhìn Bạc Hàn Xuyên cười, cách chương.